cậu lấy con tôi rồi cậu làm cái gì cậu luôn.

vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. Đứt tay đây nào, mai bên nhau bật nhau. Bên ngoài thế giới chỉ đau đớn dày ở trong tim con đến chết đầy. Đứt tay đây nào, mai bên nhau bật nhau. Cùng mặc lên người chiếc áo bóng bay sau những ngày tháng trên nhà trong phải cùng nhau. Cho đi cho đi cho đi sẽ được bình an. Chúng ta cùng lên đôi khi không được bình an thế kia. Bạn ơi tôi sẽ bay thật lòng sau mưa sẽ có cầu vồng. Tuổi trẻ từng háo thắng. Dựng mà áo trắng, đôi khi ta bí lối cùng đường, vẫn cho homie luôn cùng đường. Bước qua ngày mưa ngày nắng, ăn chua vì cay vì đắng. Từ mặt trời chuyển thành mặt trăng, tâm lòng vẫn luôn ngay ngắn. Mùi phấn cùng các quả trò hay, tan trường cùng những câu chuyện hay. Quay pha giao tình mặt đứng cạnh những bạn bè để không bỏ một ai. vời và phía môi chỉ cần mình gật nhau thôi. Cứ đưa trên môi yêu đến trọn đời, kia hạnh phúc mãi không xa rời. Và chẳng dám hứa cho em giàu sang, nhưng anh sẽ luôn khiến em anh thương nhất trên đời. Dù là khi anh ra đi thay đổi, nhưng anh sẽ vẫn yêu em như ngày nào. Những yêu thương không phải ngờ, anh muốn làm yêu em thật lòng. Ta với ta đều nhìn sâu, đừng đừng anh là một giấc mơ. Anh thấy đẹp từng những ý tưởng, thầy anh ơi. Để anh còn thấy tên nhạc thời gian chờ anh theo tôi. nơi đây còn vương chân tình ngày nào mình bên nhau. Hàng cây sáng rỡ gió đưa bên thềm, ai ơi bóng mình vẫn còn đậm trong tim. Giờ đây cũng xa áng mây ngàn trời, em đi theo mình. liệu có ai yêu em hơn chính bản thân mình không? Có đấy. Em muốn yêu một người thế nào? Đại ngàn là một bạn DJ.